Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 544 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 543 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Duy Khanh Nguyễn, bạn Huỳnh Tấn Lợi và bạn Công Hậu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Quảng Ngãi và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn cách đây khoảng tầm gần 10 năm trước. Thì trong xóm của bạn là có một con đường. Con đường này chỉ nhỏ thôi nhưng mà nó lại dẫn vào trong ruộng. Và trong đó thì đa số là ruộng với lại cây cối. Thành ra là rất là ít người ở trong đó, chỉ vài người thôi các bạn. Hầu như người ta tập trung, người ta ở ngoài đây nhiều hơn. Nếu mà người ta đi làm ruộng thì vô làm xong rồi về. Và trong đó thì có nhà của một bà. Cái bà này thì có một người chồng và một đứa con trai lớn. Nhưng mà hai vợ chồng bà này thì suốt ngày gây cãi nhau. Tại vì cái ông này là ăn xong rồi nhậu nhẹt không các bạn. Mà cái tánh nhậu nhẹt mà còn thêm cái bản tánh là hay đi chơi gái. Cho nên là hai người cứ gây cãi nhau hoài. Thì có một hôm á là hai vợ chồng này gây lộn xong, cái ông chồng bỏ đi theo gái. Và khoảng mấy ngày sau á thì đứa con với lại người đàn bà này không biết rằng có vấn đề gì. Mà hai mẹ con cũng gây cãi nhau và đứa con này cũng bỏ nhà đi luôn. Thì ngay cái đêm mà cái ngày mà con của mình bỏ nhà đi á, thì bà này đã quá buồn và đã thắt cổ tự vẫn ngay trước hiên nhà của mình. Cho tới sáng hôm sau á, là ông chồng về thấy vợ mình đã treo cổ tự vẫn chết rồi. Thành ra là ông cũng đem xuống, ông cũng làm đám tang. Và trong cái lúc làm đám tang á thì cũng có liên hệ với lại đứa con trai nhưng mà không liên hệ được. Cho nên đó là trong suốt những ngày làm ma chay á thì người con trai không có về để mà chịu tang mẹ mình các bạn. Thì sau khi mà làm đám tang xong, ổng cũng chôn cất vợ mình rồi ổng cũng đóng cửa, ổng biệt tích, ổng đi luôn. Rồi con cũng không về, thành ra là cái nhà đó trở thành một cái nhà hoang. Mà bắt đầu từ đó nha là một cái nỗi kinh hoàng ở trong cái khu đó. Là ai mà đi ngang á là cứ nhìn thấy cái bà này. Nhiều khi á là bị bà trêu ghẹo, bà kêu tên ha, xong rồi bà nhát ha. Còn có nhiều người á mà bị bà kêu xong cái mà bỏ chạy á, bà sẽ rượt theo các bạn và bà bắt lại được á thì sẽ bắt cái người đó giấu đi hoặc là cho người ta ăn cứt bò. Cái lúc mà được người thân tìm á thì thấy rằng á là trong miệng toàn cứt bò, cho tới cái lúc mà tỉnh á thì biết rằng cái bà đó nhát. Thành ra là bà này trở thành một cái nỗi kinh hoàng của người dân khu đó. Thì có rất là nhiều lời đồn về bà này. Nhưng mà trong xóm của bạn thì có một nhóm thiếu niên. Nhóm này thì cũng tầm vào cái độ tuổi mà mười mấy, 13, 14 tuổi á. Cho nên là có đứa tin, có đứa không tin. Thì cái nhóm này chuyên môn á là đi hái trộm trái cây. Tại vì á là nhà ai mà có trồng trái cây các bạn thì tụi nó sẽ lẻn vào tụi nó hái trộm. Thì một hôm á là có một thằng nó rủ cái nhóm này á, tại vì cái thằng này nó lại không có tin có ma nha các bạn, nó không tin. Thì nó mới rủ rằng á, ê, tao thấy nhà của bà đó đó, nó chỉ vô trong cái nhà của bà mà đã chết đó, nó nói hả, trời, nhà bà có cây xoài. Mà cây xoài hả, trái nó xum xuê quá trời luôn, hay là tụi mình đi vô trong đó hái đi. Mà mấy thằng kia nó không chịu, nó nói rằng, thôi mẹ ơi, trời ơi, cái bà đó hả, là tao nghe hả, trong xóm người ta đồn dữ lắm. Người ta nói rằng là cái bà này bà rất là linh. Ai mà hả đi vô đi ngang nhà bà là đều bà bị hả, đều bị bà quấy phá chọc ghẹo. Cho nên nó hả là thôi đi vô nhà ai vô chứ, vô nhà bà đó tụi tao không dám vô đâu. Nhưng mà cái thằng này nó lại cãi, nó nói rằng mà cỏ gì, là người ta đồn hả, là đồn bậy bạ thôi, chứ làm cái gì mà có ma, chết là hết chứ ma cỏ gì. Thôi đi vô, tao hái cho, tao leo lên tao hái, tụi bay đứng dưới hứng thôi. Thì xong rồi tụi này cũng đi vô, nhưng mà do là mấy thằng kia nó sợ các bạn, cho nên á là cái lúc mà vô, cái thằng này vừa leo lên cây, tụi này đứng ở dưới đây sợ, tụi nó chạy về, tụi nó bỏ thằng này. Thì cái thằng này nó cứ leo lên nha, xong rồi nó đang leo tự nhiên nó bị cảm giác như có người nắm cái cổ chân mình giật xuống. Mà khi mà nó bị giật xuống vậy, lúc đầu nó không có nghĩ là ma, mà nó lại nghĩ rằng á, là những cái thằng bạn của mình chắc là đang giỡn với mình, nắm cái chân mình kéo xuống thôi. Thì nó mới đạp vậy nè, nó bị giật xuống thì nó mới cái, giống như là nó dùng cái lực nó đạp xuống vậy nè, đạp xuống buông ra thôi. Làm gì vậy? Tao đang leo lên cây hái hả xoài nè, tự nhiên hả chụp chân tao làm gì? Thì khi mà nó đạp cái tự nhiên một hồi nha, nó bị một cái lực rất là mạnh giật mạnh một cái, nó té xuống các bạn. Mà tới khi mà nó té xuống thì nó mới biết được rằng á, cái người mà nắm chân mình không phải là những đứa bạn của mình, mà là một người đàn bà. Mà cái bà này nha, đầu tóc bả thì bù xù, mặc một cái bộ đồ dài màu trắng ngà, nhưng mà cái gương mặt đó thì không có rõ, không có thấy được cái gương mặt của bả ra sao cả. Mà cái bà này nắm cái chân nó kéo xuống nha các bạn, mà lôi nó sền sệt trên nền đất. Các bạn tưởng tượng như là cái nhà của bà này đây, thì đi ra ngoài đây một chút á là cây xoài, đi ra ngoài đây một chút nữa là một cái bụi tre rất là lớn, và đi qua cái bụi tre là những cái mảnh ruộng lớn á các bạn. Thì lúc đó bà này đã lôi kéo sình sọt thằng này và la nó: mày hả, mày hả dám vô nhà tao ăn trộm trái cây hả, ai cho mày vô đang trộm trái cây? Bà đã lôi nó đi ra ngoài ruộng, xong rồi nhét cước bò vô trong miệng của nó các bạn, và nói rằng á: nè ăn đi, ăn đi, ai cho mày hả là dám vô nhà tao, dám ăn trộm trái cây nhà tao hả, ăn đi nè, ăn đi, ăn đi. Xong rồi khi mà nhét cho đã một hồi, nó la cỡ nào cũng không được, nó cứ hả họng nó la là bả lại nhét cước bò vô khiến cho nó không la được các bạn. Rồi xong rồi hả, bả lại lôi nó vào và ngay chỗ cái bụi tre mới nãy á, bả nhét vô tiếp cước bò, bả kêu ăn đi. Cho tới lúc thằng này nó đã quá hoảng sợ, nó ngất xỉu rồi á, thì bắt đầu đêm hôm đó nha các bạn, là nó không có về nhà. Cho nên nó là gia đình đã đi tìm rất là nhiều, hỏi những đứa bạn á, thì nói rằng á, là hồi hôm á nó rủ tụi con đi vô nhà cái bà đó hái trái cây, mà tụi con sợ quá tụi con chạy về không biết là nó về chưa. Thì bắt đầu ai cũng sợ, đâu có dám vô kiếm đâu, phải kéo rất là nhiều người vô tìm, nhưng mà không có tìm được thằng này các bạn. Cho tới sáng hôm sau tìm suốt một đêm luôn không có. Xong tới sáng hôm sau thì gia đình thằng này đi coi thầy, thì ông thầy ông nói rằng á, là thằng này nó bị giấu ngay chỗ ở trong cái bụi tre đó, bây giờ á, là đi vô trong bụi tre là sẽ tìm được thấy nó. Thì khi mà gia đình vô á, là đã phát hiện rằng á, là nó nằm ở trong lòng bụi tre. Mà các bạn biết không, nguyên một cái bụi tre này nó rất là dày các bạn, cho nên không thể nào một cái người của mình, kể cả một đứa con nhít nhỏ cỡ nào cũng không thể nào mà lách vô được trong hả là chính giữa bụi tre đó cả. Thành ra là thấy nó nằm trong đó là biết rằng nó bị ma kéo vô đó rồi. Cho nên đó là mọi người phải chặt các bạn, cái nguyên một cái bụi tre đó là phải chặt từng khúc một để mà đem cái thằng này ra. Cho tới khi mà đem về được về nhà rồi á, là trong miệng nó là đầy cước bò luôn. Rồi bắt đầu vệ sinh cho nó, rồi đợi khi mà nó tỉnh á. Cái lúc mà nó tỉnh nó hoảng loạn quá trời luôn. Cho tới khi mà nó bình tĩnh lại rồi, nó kể lại cho mọi người nghe cái chuyện là nó đã bị như vậy đó. Thì lúc đó ai cũng hoảng hốt hết. Cho dù gia đình thằng này có cúng, nhưng mà cái thằng này từ lúc đó cho tới tận bây giờ, nó giống như là cái thần trí nó quá hoảng sợ, cho nên bây giờ là nó cứ giống như bị điên điên khùng khùng các bạn. Thì đó là một cái trường hợp trong xóm của bạn á, là người thanh niên đó đã bị. Và thêm một cái trường hợp nữa là cái chuyện này á, là một cái bà trong xóm luôn, mà cái bà này với lại cái bà mà chết á, là lúc mà cái bà kia còn sống á, là hai bà này giống như kình nhau ghét nhau dữ lắm. Nhiều khi á, là cứ nói xấu nhau qua lại, mà cứ gặp mặt nhau là liếc thấy hoặc là nói cạnh nó khóe nhau. Thì cho tới cái lúc mà cái bà kia chết thì cái bà tê này bả rất là sợ, tại vì nghe rằng nó là chỗ sao mà trong xóm hết người này tới người kia đồn, nói rằng cái bà này á, là bả linh quá, bả nhát người này tới người kia. Cho nên nó là nghĩ lại cái lúc mà cái bà kia còn sống á, là mình hay nói cạnh nói khóe cũng ghét bả. À, hai người ghét nhau ra mặt, bây giờ bà chết rồi mà nghe người ta đồn vậy thì cái bà tê này bà cũng sợ. Và có một hôm, hôm đó thì không biết là bà đi đám đi tiệc gì đâu, bà về trễ, Mà cái lúc mà về trễ nha là bả chỉ đi ngang qua cái con đường, giống như là bữa nãy Thi nói là từ ở ngoài xóm ngoài ở ngoài đây mình phải quẹo vô trong đó, đi vô một khúc thì mới tới nhà của cái bà chết đó. Nhưng mà hôm đó thì cái bà tê này chỉ đi ngang qua cái con đường nhỏ đó thôi á, thì tự nhiên đi ngang cũng hơi ớn, lúc đó cũng tối rồi thì bà này ớn lắm, đi lẹ lẹ lẹ để mau về tới nhà. Nhưng khi đang đi vừa ngang qua cái đường đó tự nhiên nghe tiếng kêu tê tê, đi đâu về đó, đi đâu về đó, vô đây chơi bài với tao đi, vô đây chơi bài với tao già dán rồi về. Thì khi mà bà tê nghe vậy là bà đã nổi óc có cục rồi. Nhưng mà nghe người ta nói rằng á, là nếu mà cái bà này bà kêu mà mình chạy á, mà bà bắt lại được mình, bà sẽ nhét cước bò vô miệng mình. Cho nên đó là cái bà tê này giàu rằng rất là sợ, nhưng mà vẫn cố gắng kìm cái nỗi sợ của mình quay lại nhìn vậy nè. Thì khi mà quay lại nhìn thì thấy cái bà mà chết á, bà đứng đó các bạn. Xong rồi á là bà kéo cho ngồi xuống, kéo ngồi xuống xong cái lấy bài ra chơi nha, lấy bộ bài không biết ở đâu có sẵn bộ bài, xong rồi lấy ra chơi chơi xong rồi cũng cười hô hố hô hố. Bà này sợ dữ lắm nhưng mà vẫn ráng ngồi đánh bài. Thì sau một hồi á là cái bà đó mới cho bà tê về. Thì khi mà bà tê về mặt mày xanh lét về tới nhà ngất xỉu, cho tới mà ngày hôm sau bà mới tỉnh lại, bà bệnh một trận rất là nặng và kể lại cho mọi người nghe là thấy cái bà kia kêu mình đánh bài như vậy á, do sợ quá, sợ rằng á là nếu mà mình chạy thì bà bắt lại được mình á thì bà sẽ nhét cước bò, cho nên bà này phải cố gắng ngồi đánh bài mà thấy ghê quá, kêu lanh lảnh chờ tê tê đi đâu đó, là vô đây đánh bài với tao già dán đi. Và bả rất sợ nhưng mà vẫn cố gắng ngồi đánh. Thì sau cái trận đó là bả bệnh quá trời, thì bắt đầu do bà này quá trời quậy các bạn, người ta đồn rằng bả thành quỷ, cho nên nó là đã mời thầy về để mà cúng kiến để mà cho bả siêu thoát đó. Thì cái lúc mà thầy về cúng cho bả, thầy cũng kêu bả để mà nói chuyện, thì bả nói rằng á là thầy mới kêu rằng á là thôi bây giờ chết rồi thì cô đi đi lên chùa cô tu đi, chứ hả ở đây á, là quậy người này người kia rồi nghiệp càng giống như là càng chất chồng như vậy á, thì sẽ khó đầu thai dữ lắm. Thì cái bà này bà không chịu, bà nói rằng á, là tôi chết nhưng mà tôi phải đợi con tôi làm con hả là tôi hiểu lầm nó, tôi hả có lỗi với nó, tôi đuổi nó đi rồi nó bỏ nhà nó đi vậy á, không biết chừng nào nó mới về, chừng nào mà con tôi về á thì tôi mới an tâm tôi đi được. Bắt đầu các bạn biết hả là trong suốt gần một tháng trời á, là trong xóm á là bắt đầu giống như là cố gắng hả là hợp tác cùng nhau để mà tìm cái đứa con trai đó về. Thì khi mà nghe tin mẹ mình mất, tại vì từ suốt một cái khoảng thời gian dài cái anh này ảnh bỏ xứ ảnh đi biệt tích các bạn, không có ai hả là giống như là ảnh không có liên hệ về, cho nên cũng không có biết mẹ mình chết, chứ nếu mà biết mẹ mình chết thì anh này cũng đã về rồi. Thì bắt đầu là cuối cùng người ta cũng tìm được cái anh này và thông báo rằng mẹ anh chết rồi. Và trong suốt khoảng thời gian qua đã quấy phá rất là nhiều, thì anh này tức tốc quay về. Thì khi mà anh về anh cũng khóc quá trời, xong rồi cúng kiến và cũng khấn vái mẹ ơi, mẹ đi lên chùa mẹ tu đi, rồi để sau này mẹ hả là được siêu thoát nữa, mẹ đừng có làm vậy nữa, người dân người ta sợ. Thì khi mà người con này về á, khấn vái cúng kiến xong á thì bà này đã đi các bạn. Và từ đó về sau trong xóm bạn á là đã không còn xảy ra những cái chuyện kinh dị như vậy nữa. Thì đây là một chuyện xảy ra tại Quảng Ngãi, thì không biết địa danh ở đâu, chỉ biết rằng ở Quảng Ngãi thôi. Cho nên á là hả nghe cái chuyện này thì chúng ta chỉ cần tưởng tượng ra là chúng ta đã cảm thấy nó thấy ghê rồi các bạn, nó kinh dị rồi. Trời ơi thấy ghê dữ vậy. Nếu mà mình vào trong cái trường hợp của cái anh thanh niên mà hái trộm trái cây đó thì chắc là mình té xỉu tại chỗ và thần trí mình cũng không còn được bình thường như anh đó. Cho nên đó là khi nghe chuyện này thì các bạn rút kinh nghiệm nha. Thà mình nếu mà mình không tin thì thôi, mình lãng qua chuyện khác, chứ hả mở miệng ra không tin và thách thức như vậy thì không có nên, thiệt thân mình và thiệt thân gia đình mình thôi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai là của một bạn nam. Bạn nam này kể về hai chuyện. Một chuyện là xảy ra cách đây cũng khoảng mấy năm trước, và một chuyện là xảy ra khi mà bạn chỉ mới có 17, 18 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng là Thi sẽ kể chuyện cách đây mấy năm trước. Bạn kể rằng là cách đây vài năm á thì bạn lên Sài Gòn bạn làm. Lúc đó thì bạn làm nhân viên ở trong một cái nhà hàng chay nằm trên đường Phạm Ngũ Lão bên quận nhất á. Thì khi mà làm tại đây thì do là nhà bạn xa, cho nên nó là hầu như các bạn nhân viên ở đây á thì đều có nhà ở đây hoặc là ở trọ, thành ra là người ta về chỉ có bạn với lại cái chú làm bếp á, mà cái chú này á thì cũng có dạy bạn nấu món này món kia, cho nên nó là bạn đã gọi chú này là thầy. Thì khi mà hai thầy trò á là ngủ lại tại đây các bạn, ban ngày thì buôn bán, ban đêm á là trên tầng 3 là cái tầng mà để đồ này nọ kia, thì hai thầy trò sẽ lên đó ngủ. Và hai thầy trò tình cảm rất là thân thiết, ông thầy chuyên môn dạy món này món kia cho bạn học hỏi ha. Và trong suốt hơn một năm trời hoàn toàn không có điều gì xảy ra cả. Nhưng mà tự nhiên cái khoảng thời gian sau á thì một hôm, lúc đó là cả ngày mệt mỏi rồi, cho nên hai thầy trò lên đó là ngủ liền các bạn. Thì khi mà bạn thì bạn nằm ở trong, còn thầy của bạn thì nằm ở ngoài. Thì cái lúc mà đang ngủ, tự nhiên thầy của bạn nghe tiếng bước chân, mà cái tiếng bước chân này rất là lớn nha. Lúc đầu thì nghe xa xa, càng lúc á thì càng gần, cho nên nó là thầy mới nghĩ trong bụng nó, ủa giờ này tụi nó về hết rồi, đâu có đứa nào ở lại đâu, mà tại sao lại nghe tiếng bước chân như vậy. Cho nên á là thầy của bạn có ngồi dậy để mà dòm giáo giác vậy nè, nhưng mà khi dòm á thì đâu có thấy ai đâu, mà lúc đó thì cái tiếng bước chân nó cũng không còn nữa. Cho nên á là thầy của bạn cứ nghĩ rằng chắc là cái tiếng này á là ở bên cái nhà hàng kế bên cạnh nó vọng qua thôi, thành ra là thầy lại nằm xuống và thầy ngủ tiếp. Thì chỉ vừa mới nằm xuống thôi, chưa có kịp ngủ đâu các bạn, thì lúc này lại nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, mà từ từ nó đi lại gần nha. Thì lúc đó là thầy nó, ủa kỳ vậy ta, sao tiếng bước chân của ai vậy. Thầy mới mở mắt ra, cái lúc mà thầy vừa mở mắt ra thầy thấy một cái bóng đen nha các bạn, mà cái bóng đen này đen thui thù lùi rất là to, mà không thấy được, tại vì trong phòng á thì vẫn có một cái đèn cho nên vẫn nhìn thấy được xung quanh nha. Thì thấy rằng nguyên một cái bóng đen đen thui như vậy, trời thấy ghê quá, cho nên thầy mới là lấy cái tay á, thầy mới lay bạn, lay quá trời luôn. Nhưng mà do là bạn mệt quá, bạn ngủ say dữ lắm, cho nên đó là bạn đâu có hay. Thì lúc đó là thầy thấy rồi, thầy mới nhắm mắt lại không dám dòm nữa, mới kéo cái mền, mới chùm cái trên cái đầu vậy nè. Thì lúc đó ha, cái người đó bắt đầu tiến lại, mà thầy nghe rất là rõ tiếng thở của người đó nó khì khì khì, nghe tiếng khì vậy đó. Xong rồi kêu, tôi đói quá, tôi đói quá, mà tiếng rên nha, mà không phải là thốt ra tiếng, mà trong cái tiếng thở đó kêu vậy, tôi đói quá, tôi đói quá, nói vậy đó các bạn, tôi đói quá, tôi đói quá. Trời lúc này thầy sợ mà giống như là lay vậy các bạn, lay kéo chân rồi lay tay vậy nè, tôi đói quá, tôi đói quá, mà nó khì khì khì khì trong đêm, nó kinh dị quá khiến cho thầy này la lên. Thầy la lên á thì thầy dự định rằng á mình sẽ la lên để cho bạn kế bên bạn có thể là giật mình, nhưng khi vừa mở mền định la thì thấy rằng cái bóng này đã nhảy lên nằm kế sát bên thầy rồi. Trời ơi lúc đó thì bạn mới tỉnh, bạn nói rằng á là không phải vì em nghe tiếng la mà em tỉnh đâu, mà tự nhiên em lại bị giật mình, và cái lúc em giật mình á em nhìn thấy sao, ủa sao thầy của em giống như lúc này đang gặp ác mộng vậy đó, mà sao đổ mồ hôi nhiều quá. Cho nên đó là em mới lay, thầy ơi thầy, cái gì vậy thầy, dậy dậy, thầy gặp ác mộng hả. Lúc đó thầy của bạn mới dậy được. Thì khi mà dậy á là thầy kéo bạn chạy xuống dưới, ở dưới tầng trệt tới dưới á, kêu rằng á là thôi trời trời trời tao thấy vậy đó, mới kể lại cho bạn nghe. Thì cái lúc bạn nghe bạn cũng sợ dữ lắm, nhưng mà do là bạn cũng không có thấy, cho nên nó là cũng mới trấn an, mới nói rằng nó là không sao đâu thầy, chắc là do thầy ngủ thầy mệt quá, thành ra là thầy mới thấy bậy thấy bạ vậy thôi. Thôi vậy á là tối nay hai thầy trò của mình đó là sẽ kéo ghế tạo thành một cái giường và ngủ ở dưới đây chứ không có lên đó ngủ. Thì trong cái lúc mà đang nằm á các bạn, là lúc đó là hai thầy trò lúc đầu cũng chưa có ngủ được liền đâu, nhưng mà sau một hồi nằm có bắt đầu cũng từ từ thiếp đi. Thì trong cái lúc mà bạn thiếp đi á, bạn có cảm giác như là ai nắm cái bàn chân của mình dở lên xong thả xuống, các bạn tưởng tượng như vậy nè, dở lên xong cái thả xuống, cái chân bạn nó rớt xuống một cái, mà làm mấy lần như vậy bạn mới giật mình. Thì khi mà bạn giật mình dậy á, là thầy của bạn cũng ngồi bật dậy luôn. Thì bắt đầu bạn mới quay lại, bạn nói thầy làm gì thầy kéo chân em vậy. Nhưng mà ông thầy này cũng nói rằng mày làm gì mày kéo chân tao. Thì lúc đó mới ngớ ra rằng là hai người cùng bị, là hai người đều bị giở cái chân lên xong rồi thả xuống kêu cái bọt, giở cái chân lên rồi thả xuống kêu mà mấy lần như vậy. Lúc đó hai người sợ, sợ rồi mới biết rằng là không phải ai làm, không phải hả là một trong hai thầy trò làm, mà là một cái người khác làm, mà cái người đó mình không thể nào nhìn thấy được. Khi đó nha, bạn đang ngồi, thí dụ như ngay cái chỗ bạn ngồi á, là mình có thể nhìn được ra sau bếp. Nhưng mà trước khi mà bước vô trong cái phòng bếp á, thì sẽ có một cái cầu thang để mà dẫn lên lầu. Thì tự nhiên bạn có thấy một cái người đàn ông, mà cái ông này đang thui nha các bạn, mà nhìn là biết đàn ông liền, tại vì ổng rất to. Mà bạn nhìn thấy ông đứng ngay chỗ cái cầu thang đó đó, ổng đang dòm lại bạn thò lõ vậy nè. Trời ơi, bạn giật mình một cái, bạn ngớ người luôn, mặt mày bắt đầu xanh lại. Thì thầy nói, mày thấy rồi phải không, mày thấy rồi phải không? Thì bạn không có trả lời mà bạn gật đầu, dạ con thấy rồi. Xong cái bắt đầu hả, hai thầy trò thức tới sáng các bạn. Cho tới sáng hôm sau á, là bắt đầu sợ quá mới kể lại cái chuyện rõ ràng, kể cái chuyện tối hôm qua mình đã thấy làm sao làm sao làm sao vậy đó. Xong rồi những cái ngày sau nha các bạn, là liên tục nha, cho dù đã cúng rồi nhưng mà vẫn không có, là chỉ cúng thí dụ như mình cúng xong cái được một cái khoảng thời gian tầm mười mười mấy ngày thôi, nhưng mà vẫn liên tục á, là bị thổi vào tai nè, rồi á hả là bị cái này cái kia và kêu rằng á là đói quá cho ăn đi, hoặc là bị nắm tay nắm chân. Cho nên cuối cùng á, bạn chịu không nổi, bạn mới nói rằng á là thôi chịu không nổi, bạn về quê, bạn nghỉ luôn. Bạn về quê thì quê của bạn ở Vĩnh Long. Và khi mà bạn về quê á, là có một lần á, là nhà bạn thì có một cái quán nước mẹ bạn bán. Thì có một lần bạn đang ngồi trước giữ quán cho mẹ, thì có một cái bà đó, bà bán vé số, bà vô bà xin miếng nước bà uống. Thì khi mà bà vô bà xin á, bà nhìn bạn thì giống như bà này có căng vậy đó. Cho nên á, là bà nói rằng á, là để cô coi bói cho con nha. Thì bà cũng nói sơ về bạn cũng thấy đúng. Xong rồi á, tự nhiên bà mới nói lại cái chuyện của chỗ làm của bạn cũ á. Bà nói rằng á, là cái chỗ làm cũ của con á, bây giờ con nghỉ rồi. À, chỗ làm này có một cái vong. Cái vong này là vong của một người đàn ông lớn tuổi rồi. Ông này á, là chủ nhà đó đó, nhưng mà ổng bệnh ổng chết. Ổng chết chắc là ngay cái chỗ mà con ngủ luôn, là trên tầng 3 các bạn. Thì ổng chết á, thì lúc đầu á, là do là trong quán á, là khi mà đồ ăn thừa á, là có gom lại một cái dĩa các bạn, dĩa lớn. Xong rồi để đó, rồi hả là ai muốn lụm, ai muốn ăn ăn tùy. Thì hả là nhờ có cái thức ăn đó đó, thì cái ông này ổng mỗi ngày ổng đều có ăn. Mà tự nhiên thời gian sau ổng không, hình như ổng không có ăn nữa. Cho nên nó ổng đói. Ổng đói thành ra ổng quấy quá trời, mày mới nghỉ mày mới về đúng không? Thì khi mà bạn nghe cái bà này nói cái, bà suy nghĩ là bà nói, ừ sao đúng vậy ta? Thì bạn đã gọi cho thầy của mình. Bạn nói rằng là thầy ơi, con gặp cái bà đó, bà nói vậy vậy vậy đó thầy. Thì bắt đầu mới suy nghĩ lại, thì mới nhớ lại rằng là trước đó đó, là cái bà chủ quán á, là bà cho gom mấy cái thức ăn thừa lại để cho nhân viên, mà có ai đem về á, là cho chó cho mèo gì ăn thì mình không biết. Thì bà có cho gom là bà để đó. Nhưng mà sau này á, thì bà sợ rằng á, là lỡ có người nào thấy, người ta đồn ra ngoài, người ta nói rằng cái bà này gom thức ăn thừa, xong rồi ngày mai sẽ bán lại. Cho nên đó là bà này cho đổ hết các bạn. Thì khi mà đổ như vậy á, là cái vong đó không có ăn. Thành ra không có ăn cho nên đã quấy phá, mà ổng lại không có vào bếp được, tại vì trong bếp có ông táo, cho nên ổng không vô được. Rồi ổng cứ quẩn quanh ở phía trước, từ cái cầu thang đi lại và từ cầu thang đi lên lầu. Thành ra là ổng đã quấy như vậy các bạn. Thì bạn kể lại cho thầy bạn nghe, thầy bạn do là cũng bị quấy phá quá, cho nên cuối cùng thầy bạn cũng đã xin nghỉ làm tại nhà hàng chay đó luôn, chứ không làm nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và cái câu chuyện thứ hai của bạn nam này, thì bạn kể rằng á, chuyện này xảy ra khi mà em tầm khoảng chừng 17-18 tuổi thôi, lúc đó em cũng còn nhỏ. Thì do là cái người dì của bạn á, là có chồng, nhưng mà ông chồng này lại bỏ theo vợ bé, cho nên bỏ dì bạn thì cũng có hai đứa con trai. Nhưng mà mẹ bạn sợ rằng á, là dì bạn buồn á các bạn, rồi lỡ nghỉ quẩn, thành ra là kêu bạn qua ở nhà dì đi, rồi phụ dì trong hả là trong nhà, trong cửa dì cũng có một cái lò gạch nữa, thì phụ dì làm bên lò gạch đó, rồi nói chuyện với dì cho dì giải khuây, có con có cháu cũng đỡ. thì bạn cũng qua bạn làm. Thì trong lúc mà bạn qua đây làm á, thì kế bên lò gạch nhà dì là có một cái nhà hoang, mà cái nhà hoang này á, là người ta đồn rằng có một cái bóng ma bên đó mà nhiều người thấy dữ lắm rồi. Mà riêng cái người anh hai, là bạn kêu là anh hai là con của dì á, thì bạn hả là do lớn hơn bạn, thì bạn cái người anh hai này á là không tin, cho nên nó là mới rủ bạn rằng á là ê mày, bữa nào á tao với mày á là đi qua bên đó cúng cúng xong rồi lấy hả là giống như là mấy lấy cái máy để mà chụp hình lại thử có dính bóng nào không đó không, sao mà nghe người ta đồn dữ quá. Thì bắt đầu hai thằng mới làm, lúc đó bạn cũng không tin có ma đâu các bạn, bạn nhỏ mà bạn không tin có ma, thì bạn cũng làm, bạn qua bạn cúng xong rồi cũng để cho anh bạn chụp hình vậy đó. Thì hai cái chú mà chụm lò bên lò gạch á hỏi hai bay làm gì vậy, thì hai thằng này cười cười cười mới nói rằng á là định rằng á là chụp thử có cái bóng nào không. Thì hai chú này mới la, nó nói rằng chỗ tụi bay vừa phải tụi bay thôi, người ta không có đụng chạm gì tới tụi bay phá người ta làm cái gì, lỡ rồi người ta theo tụi bay lúc đó tụi bay mệt á. Thì thằng anh của bạn nó cười rồi bạn cũng chả tin, bạn cũng cười theo, rồi xong rồi á là cũng về và xem hình thì không có gì hết. Nhưng mà từ bắt đầu từ cái lúc đó nha, thì bạn kể rằng á là có một hôm qua cái chuyện đó cũng khoảng mấy ngày, thì hôm đó là bạn đi ăn đi uống gì với bạn của mình á, là cũng có uống bia uống rượu nữa. Thì ông à, trước đó ngay cái đêm đó về á, ngay cái ngày chụp hình về, thì quên chi tiết này, là ngay cái ngày chụp hình về, đêm đó hai anh em ngủ được, cứ nằm, tại vì hai người này ngủ chung, hai anh em ngủ chung với nhau, hai thằng cứ nằm mở cho cháo con mắt luôn mà không hiểu sao ngủ không được. Thì bạn mới nói rằng anh trời, sao mà em ngủ được, anh cũng vậy nữa, hay là có khi nào á là mình làm vậy bây giờ người ta khiến mình, người ta không cho mình ngủ không trời. Thì anh của bạn nói mày tầm xàm quá đi, làm gì có. Xong nó bắt đầu bắn đi mấy ngày sau, thì mấy ngày sau đó anh của bạn đã đi hả là đi học, tại vì anh học đại học ở trên Vĩnh Long á, trên thành phố Vĩnh Long á, thì lúc đó là anh lên đó anh học, thành ra là trong phòng chỉ có một mình bạn ngủ thôi. Thì đêm đó là bạn đi nhậu nha, bạn nhậu với bạn bè bạn về, thì trong lúc về lúc đó cũng hơn 9 giờ, thì do là nhà của người dì của bạn ngay chỗ gần lò gạch đó đó là có một con sông cũng nhỏ thôi. Thì trước khi mà bạn vô nhà, bạn có đi ra ngoài sông bạn đi vệ sinh, thì trong lúc mà đi vệ sinh xong á là bạn quay vô, tự nhiên bạn thấy có một cái bóng người, mà cái bóng người ngồi thù lù ngay chỗ cái nhà hoang đó đó. Nhưng mà lúc đó bạn do xỉn trong người cho nên nó là bạn cũng chả có nghĩ gì đâu, bạn nghĩ chắc là người ta ngồi đó, cho thành ra bạn đi vô nhà bạn ngủ luôn. Thì khi vô nhà bạn cũng chưa vô phòng, mà lúc đầu bạn lại nằm ở ngoài sofa ở ngoài phòng khách đó các bạn, thì ở ngoài phòng khách là có một bức tượng Quan Âm, cho nên nó là bạn cũng cả không có thấy gì cả. Nhưng một hồi sau á là bạn lại chung vô trong phòng bạn, bạn định rằng thôi ngủ ngoài đây sáng mai mất công gì kêu mệt lắm, cho nên nó là đi vô phòng ngủ đi. Thì khi mà vô phòng á là bạn nằm nha, tự nhiên ngay chỗ cửa sổ bạn có thấy một cái cô gái này đứng ở ngoài cửa sổ nhìn bạn vậy nè, nhìn thò lõ vô. Rồi khi mà bạn nhìn thấy cô gái đó đó là bạn bị giống như là bị khó thở các bạn, khó chịu không thở được, khó chịu không chịu nổi luôn. Xong rồi một hồi sao bạn không biết phải làm sao á, thì may mắn á là có gì bạn kêu bạn, thì lúc đó bạn mới giật mình, bạn mới hết cái cảm giác khó thở đó và không còn nhìn thấy cô đó nữa. Dì la, dì nói rằng mày tối mày đi khuya về vậy rồi không có đóng cửa nè, thì nhờ dì á là dì cũng la, thành ra bạn mới thoát khỏi cảm giác đó. Xong rồi mấy ngày sau nha, là lúc nào trong cái cơ thể của bạn á là cũng có cảm giác như lạnh lẽo khó chịu không có biết làm sao luôn các bạn. Thì có một hôm đó là cũng một cái bà, mà bà này bà xưng thầy, bà ghé tự nhiên bà về bà lại nhà gì á, bà hỏi rằng á là đây có phải là nhà của cô N không. Thì dĩ nói cô N, dạ con, tôi tên cô N, tôi tên N nè. Thì cái bà thầy nói phải hả là chồng của cô á là bỏ nhà theo bồ không, à, cô á là đi lấy giấy đây rồi hả, rồi lấy nhang lấy đèn để tôi cúng cho, tự nhiên vô nói vậy các bạn, tôi cúng cho rồi á hả, tự động 3 ngày sau ông qua về à. Xong rồi á là bà cúng xong cái tự nhiên bà dòm qua bạn, cái bà hỏi bạn nhìn nè, sao tự nhiên theo nó còn nhỏ nó biết gì đâu theo nó, cái tự nhiên bà lại nói với bạn như vậy. Bạn cũng hiểu tự nhiên sao bà này nói chuyện với mình vậy, Xong cái bà này bà lại quay qua dì của bạn mới nói rằng á, là cái thằng này nè, mấy bữa trước chắc là quậy phá gì người ta, cho nên nó là người ta theo nó, mà còn thằng nữa mà thằng kia nặng vía hơn, thành ra nó không theo, là anh hai bạn đó các bạn, nó không theo, cho nên bây giờ theo này nè. Thì xong rồi dì cũng lo lắng gì nói, trời ơi, tụi nó cũng quấy dữ lắm, nhưng mà trời ơi, sao bà cúng giùm đi, mới kêu vậy đó. Thì bà này kêu rằng là lấy cái viết đỏ mà dạng như cái viết mình viết bản á các bạn, lấy cái viết đây dở cái lưng lên. Lúc đó dì chăm chú dì dòm nha, thì thấy rằng á là bà này bà vẽ vô trong lưng bạn những cái chữ tạo á, cho tới cái nét cuối cùng, từ cái nét cuối cùng đó tự nhiên thấy một cái cục đen thui vậy nè các bạn, nó xuất ra. Dì thấy rõ ràng một cái cục đen thui nha, nó chạy ra từ ngay chỗ, thí dụ như vẽ từ trên xuống dưới lưng vậy nè, thì ngay cái nét cuối cùng á nó chạy ra một cái cục đen thui lớn vậy nè. Và từ đó về sau bạn không còn cảm thấy lạnh nữa. Và cái bà thầy này bà nói rằng á, mày mốt nhớ đừng mạo phạm người ta. Người ta không làm gì mình á thì mình đừng có đụng chạm gì tới người ta cả. Tự nhiên tụi bay kiếm chuyện với người ta, tụi bay cười hô hố, tụi bay khinh thường người ta cho nên nó theo mày. Thôi bây giờ á là tao giúp về rồi, nó ra rồi đó. Nhưng mà vì mày cũng phải làm một cái mâm cơm để cúng tạ lỗi. Và sau đó bà này đi. Nhưng mà dì có đưa tiền, bà này không lấy nha các bạn, giống như là có duyên với dì và giúp cho dì. Thì công nhận rằng sau cái mâm cơm cúng đó bạn không còn bị gì nữa, và 3 ngày sau dượng của bạn cũng tự động quay về luôn. Và từ đó về sau dượng bạn lo tu chí làm ăn, chỉ ở nhà thôi, ở nhà với dì chứ không đi đâu nữa. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 545. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở thứ hai tuần sau. Thứ bảy chủ nhật Thi không có kể chuyện. Các bạn có thể xem các kênh khác của những bạn khác đã kể, hoặc là xem lại những câu chuyện cũ mà Thi đã kể cho các bạn nghe nha. Nhớ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và tối đêm nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì cũng có một cuối tuần vui vẻ các bạn ha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.